Tà Thiếu Dược Vương, chương 466, vô số chỗ tốt tấn thăng, góc truyện audio.com, trong bao phủ của thần hồn lực pháp thần cảnh, Nhậm Kiệt lập tức khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, ngay lúc những người đó xông vào, Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực thúc dục vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tới cực hạn. Thủy Phi Tường vừa mới xông vào, còn chưa kịp hưng phấn liền hét thảm một tiếng, cả người lão chấn động, thất khiếu đều chảy máu. Định Thủy Bảo Châu lão tế luyện mấy trăm năm, ngay lúc đó lại bị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xé nát, dung nhập bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Không ngờ chỉ trong nháy mắt Nhậm Kiệt lần nữa ngưng luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, đây là nhờ thần hồn lực kinh khủng của pháp thần cảnh. Không chỉ như thế, Hoa Mỹ Ngọc vừa mới trước hết kích động xông vào đây thì triển Ngọc Phong kiếm trận cũng trực tiếp bị xé nát, thân mình Hoa Mỹ Ngọc vừa mới đến gần, tuy rằng hắn kịp thời cấp tốc lui về sau, nhưng thân thể cũng bị xé nát, chỉ có thần hồn vượt thoát ra ngoài. Cô, cứu ta, Hoa Mỹ Ngọc hét thảm, không nghĩ tới trong nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại sinh ra biến hóa thế này. Thanh Diệp Kiếm Y, Vạn Kiếm Quy Nhất. Thấy thân thể Hoa Mỹ Ngọc vỡ vụn, thần hồn cũng sắp bị cuốn vào trong đó, Hoa Thanh Thanh rơi vào đường cùng, liều mạng lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu, cuối cùng bằng vào nó cắt đứt lực hút cường đại của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mang đến, bảo vệ được thần hồn lực không trọn vẹn của Hoa Mỹ Ngọc. Lần này nàng vừa mới xông vào cũng không dám đến gần, chỉ vung tay phát ra một đoàn sáng pháp lực bao phủ bảo vệ thần hồn sắp bị hủy của Hoa Mỹ Ngọc. Cô, lúc này, Hoa Mỹ Ngọc liên tục hét thảm. Thời điểm này Hoa Thanh Thanh trải qua luân phiên kịch chiến bị thương, rồi liên tiếp thi triển chiêu thức này, sắc mặt nàng tái nhợt cũng vô cùng khó coi. Thời điểm này, trừ Hoa Mỹ Ngọc vọt nhanh tới cách gần, còn có thiên yêu thú hồng quán kia, nó cũng vọt tới nhanh hơn mọi người, lúc này muốn kiềm chế đã không kịp, cũng bị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đang lần nữa được rèn luyện quấn vào trong đó. Chỉ có điều nó không có may mắn như Hoa Mỹ Ngọc, không có Hoa Thanh Thanh liều mạng thi triển tuyệt chiêu cứu nó, đường đường là thiên yêu thú, trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn bị xé nát. Ầm ầm, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bao phủ quanh thân thể Nhậm Kiệt bắt đầu không ngừng rèn luyện. Bảo châu của ta, Thủy Phi Tường giang tay, bộ dáng thê thảm, không dám tin Lăng Thiên bảo khí trung phẩm của mình cứ như vậy bị đối phương xé nát sáp nhập trong đó. Mà lúc này, Ngũ Long Đoạt Châu khống chế 5 dãy núi Linh Ngọc đã có 2/3 toàn bộ biến mất. Lúc này ngược lại thì Thủy Chí Bằng cùng Tư Mã Dần lực lượng yếu nhất ở phía sau, không kịp phản ứng, lại có một loại cảm giác mình may mắn. Nếu vừa rồi bọn họ còn ở trên lưng thiên yêu thú Hồng Quán, thì giờ khắc này chỉ sợ cũng đều chết hết rồi. Quá kinh khủng, tại sao có thể như vậy, đây là biến hóa gì? Bởi vì lúc này Nhậm Kiệt trừ đang không ngừng hấp thu linh khí khổng lồ thúc dục đoạn phim, hắn còn thúc dục vô số linh khí đi vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trước sau phá nát Định Thủy Bảo Châu thiên yêu thú, Ngọc Phong kiếm trận cộng thêm có linh khí khổng lồ duy trì thời khắc này cũng lần nữa trong. Góc truyện audio.com, luyện hóa không ngừng biến hóa, trận pháp biến hóa cũng đạt tới trình độ huyền diệu khó lường. Tiểu thư, để ta đi thử xem. Lúc này, Hoa Văn Chiết nhìn thấy núi Linh Ngọc vô số ở chung quanh biến mất, không cam lòng thúc giục vạn độc hồn phiên định xông tới. Đừng nhúc nhích, Hoa Thanh Thanh giơ tay cản lại Hoa Văn Chiết, lần này vốn là một lần hành động nàng không quan tâm lắm, không nghĩ tới lại liên tiếp xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Đến hiện tại Hoa Mỹ Ngọc thiếu chút nữa bị giết, thương thế của nàng hiện tại chỉ có mình biết cũng rất nghiêm trọng. Mà để cho nàng lo lắng là vốn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này là phòng chế phẩm của pháp bảo chấn thần kỳ mạnh nhất của tàn hồn bọn họ, thời điểm này lại làm nàng cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này, giống như đang đối mặt với pháp thần chí cao vô thượng thi triển trận pháp, dường như biến hóa chỉ có chân chính chấn thần kỳ mới có. Điều này sao có thể? Đừng vội hành động, không biết người này dùng biện pháp gì, đã dùng lực lượng trận pháp Ngũ Long Đoạt Châu này làm của mình, thậm chí trở thành một phần lực lượng lần nữa luyện hóa trận pháp này, nếu chúng ta không bị thương liên thủ có lẽ còn có chút cơ hội phá mở, nhưng bây giờ thì... Lúc Hoa Thanh Thanh nói câu sau cùng, ngay cả nàng luôn luôn lãnh khốc lạnh như băng đều không khỏi mí mắt co giật một cái, cả câu sau cũng không nói ra. Hiện tại đi lên hoàn toàn là muốn chết, trận pháp bị thúc dục diễn biến đến trình độ này, đã có điểm đến gần loại sát trận do tông sư trận pháp đỉnh cấp Thiên Tân Vạn Khổ bố trí, cho dù lão tổ ngàn tuổi cũng không dám tùy tiện tới gần. Nàng vừa nói như vậy, Thủy Phi Tường đang đau khổ, Tư Mã Thiên Thần đang hoảng sợ, còn có Hoa Văn Chiết, mỗi người đều có cảm giác thất bại nặng nề. Vốn cho là xông vào được bên trong, rốt cục có thể báo thù, có thể tính sổ, chẳng ai nghĩ tới vào được liền tổn thất thảm trọng như vậy, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám hành động. Chờ mắt nhìn, vô số linh ngọc xây thành ngọn núi kia cứ như vậy biến thành tro bụi, bị tiêu hao hoàn toàn. Hơn nữa loại tốc độ tiêu hao đó, làm cho bọn họ có cảm giác muốn khóc. Tốc độ tiêu hao trong mỗi một hô hấp cũng đủ để so sánh với toàn bộ của cải của họ. Loại cảm giác này giống như người bình thường nhìn thấy vô số kim phiếu bị thiêu hủy lại cảm giác bất lực. Trận pháp, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến trận pháp quá kinh khủng như vậy. Trên thực tế, bọn họ không biết. Kinh khủng chân chính là có thần hồn lực đã vượt qua thái cực cảnh đạt tới pháp thần cảnh của Nhậm Kiệt khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mới sinh ra hiệu quả kinh khủng như thế. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trợ giúp phân lưu rất nhiều lực lượng, cũng giúp cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nhanh chóng xé nát Định Thủy Bảo Châu, xé nát thân thể Hoa Mỹ Ngọc cùng Ngọc Phong Kiếm của hắn, tiếp đó hấp thu đại lượng linh khí. Nhậm Kiệt cũng dựa vào linh khí cực lớn đến không thể tưởng tượng kia lần nữa luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Mà tốc độ tu luyện Ngọc Hoàng Quyết của bản thân Nhậm Kiệt cũng đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Tầng thứ tư đỉnh phong, tầng thứ năm đỉnh phong, tầng thứ sáu, cường độ thân thể của Nhậm Kiệt sau khi đạt tới thái cực cảnh, lần đầu tiên có tình huống tăng nhanh với tốc độ như vậy. Dù sao thân thể, góc truyện audio.com, thái cực cảnh muốn tăng lên một tầng đều rất khó khăn. Nhưng thời khắc này Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực của pháp thần cảnh thúc dục vô số linh khí nhiều đến mức để hắn có thể tùy ý lãng phí, tốc độ vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết liền tăng lên gấp trăm lần, như thế cường độ thân thể muốn không tăng lên cũng khó. Thật ra giờ này, nếu như Nhậm Kiệt có thể đặt chú ý trên tu vi bản thân, Nhậm Kiệt biết hắn có thể bằng vào kỳ ngộ này một bước nhảy vào thái cực cảnh. Nhưng mặt khác vừa mới bắt đầu thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, không thể không tăng lên cường độ thân thể, tiếp đó Hoa Mỹ Ngọc bọn họ cùng chạy tới, Nhậm Kiệt phải thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trước bảo vệ mình, mà đối phương quá cường hãn, Nhậm Kiệt không ngừng thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, làm cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng lần nữa được rèn luyện tiến hành lột xác tăng lên. Ngược lại Nhậm Kiệt cũng không vội đột phá đến thái cực cảnh, bởi vì hắn sợ đột phá đến thái cực cảnh bản thân biến hóa quá lớn, làm trễ nãi cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp. Ở vào tình huống này, nếu lúc mấu chốt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xảy ra vấn đề, Hoa Thanh Thanh bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, vậy thì thảm rồi. Lúc này, bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ Thủy Long và Hỏa Long lăn lộn, dần dần vảy rồng trên thân chúng càng ngày càng rõ ràng, mắt cũng sáng lên, đó là biểu hiện sắp có trí tuệ. Mà toàn bộ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng đạt tới một trình độ khủng bố, đang từ từ thoát khỏi phạm vi cực hạn của Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm. Thời khắc này Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được rõ ràng, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đi vào một loại trình độ vô cùng khủng bố. Dưới khống chế của Nhậm Kiệt, bên trong diễn sinh tăng lên xuất hiện rất nhiều trận pháp cùng biến hóa mới, giúp cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trừ lực công kích ra, lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù có chút cố hết sức nhưng cũng may mà tài liệu luyện chế của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có rất nhiều bảo vật, mà dù sao không phải trực tiếp tăng lên tới Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm, nếu không cũng không đủ bảo vật, thì dù lực lượng cường đại, dù trình độ luyện khí cùng cảnh giới có mạnh mấy đi nữa. Cũng vô ích, bởi vì Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm, đối với tài liệu yêu cầu cũng vượt qua tưởng tượng. Dĩ nhiên, Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm bình thường cũng rất hiếm có thể tăng lên tới thượng phẩm, hôm nay cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này cũng là mượn cảnh giới cùng thần hồn lực pháp thần cảnh của Nhậm Kiệt hiện tại cộng thêm linh khí cực lớn kia duy trì mới tăng lên tới Lăng Thiên Bảo Khí thượng phẩm. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tản ra một lực lượng khủng bố, giống như khí tức kinh khủng của Thanh Diệp Kiếm Y kia sau khi vạn kiếm quy nhất, chỉ có điều cường đại hơn rất nhiều so với Thanh Diệp Kiếm Y, bởi vì nó không phải tạm thời đưa vào lực lượng, mà là chân chính đạt tới Lăng Thiên Bảo Khí thượng phẩm. Vốn mấy người đang ở nơi này chờ đợi, nhìn năm dãy núi Linh Ngọc cứ như vậy từ từ biến mất với tốc độ khiến người ta không dám tin, cũng đủ để khiến mọi người khó mà chịu đựng, thời khắc này trong lòng mỗi người đều căm hận đến cực điểm. Hiện tại dù là Thủy Phi Tường, Tư Mã Thiên Thần bọn họ đều lòng. Góc truyện audio.com, đầy hận ý muốn giết chết Nhậm Kiệt không kém chút nào so với Hoa Mỹ Ngọc. Không có những linh ngọc này, các thứ sẽ bị những người tàn hồn này thu lấy, bọn họ cũng không có được chỗ tốt, uổng công một lần ra tay tổn thất thảm trọng, kết quả cái gì đều không có. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, lại trơ mắt nhìn Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm tấn thăng thành Lăng Thiên Bảo Khí thượng phẩm, cái này cũng quá khó tin đi, tại sao có thể như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa Thanh Thanh cũng nhíu mày, trên gương mặt lạnh lùng đầy nghi hoặc. Làm sao hắn làm được, điều này sao có thể? Không thể nào, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù có mấy lão tổ ngàn tuổi đồng thời ra tay, cũng không có khả năng làm cho Linh Ngọc tiêu hao với tốc độ như thế. Lăng thiên bảo khí trung phẩm tấn thăng lăng thiên bảo khí thượng phẩm, cho dù hết thảy điều kiện phù hợp thì luyện khí cũng phải mất thời gian mấy chục ngày, mà ít nhất phải là thiên khí sư cao cấp luyện khí mới được. Cái này, thiên khí sư cao cấp đều không làm được đâu. Cho dù là thiên khí sư đỉnh cấp cũng không thể làm được đến trình độ này. Không hợp lý, cái này không hợp lý. Tư Mã Thiên Thần, Tư Mã Dần, Thủy Phi Tường, Thủy Chí Bằng, thậm chí Hoa Văn Chiết kia, mỗi người đều nhìn xem mà trợn tròn mắt, cho dù bọn họ cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay chân chính nhìn thấy lăng thiên bảo khí thượng phẩm sinh ra, mà còn là từ lăng thiên bảo khí trung phẩm tấn thăng. Điều này càng khó tin. Trong lòng vô cùng rung động, hoàn toàn không thể tin hết thảy chuyện xảy ra trước mắt, càng thêm không có biện pháp hiểu được hết thảy, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong lòng mỗi người đều có một loại kích động muốn nổi điên, muốn biết tên đeo mặt nạ cười kia rốt cuộc làm thế nào? Chỉ là một người tu vi âm dương cảnh đỉnh phong mà thôi, rốt cuộc làm sao làm được? Chẳng lẽ phía dưới nước ao kia có pháp thần hay sao? Pháp thần thật ra không có, nhưng Nhậm Kiệt lại thật sự có thần hồn lực của pháp thần trong khoảng thời gian ngắn này, hơn nữa ở tình huống linh ngọc đầy đủ, hắn luôn ổn định tăng lên, nhất là có linh ngọc thượng phẩm cùng ngọc tinh ở phía dưới duy trì, Nhậm Kiệt loáng thoáng đã nghe được một chữ. Đạo, bên trong thánh nhân luận đạo, một chữ đạo đã giúp Nhậm Kiệt có cảm giác xem thấu rất nhiều, hiểu được rất nhiều điều. Trước kia một mực không có biện pháp hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thời khắc này có cảm giác vô cùng thấu triệt. Trước kia một mực không có biện pháp hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu na di bộ pháp, thời khắc này rốt cục Nhậm Kiệt hoàn toàn lĩnh ngộ một bộ phận phía trước. Bốp bốp, đúng lúc này, Nhậm Kiệt cảm nhận được các loại linh ngọc bên trong đại trận ngũ long đoạt châu, thậm chí 5 khối ngọc tinh, đều còn dư lại không có mấy. Tuy rằng vừa rồi ở vào cảnh giới đó, Nhậm Kiệt có thể dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chặn bọn họ không dám đi tới trước. Tuy rằng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã tăng lên là lăng thiên bảo khí thượng phẩm, nhưng Nhậm Kiệt biết rõ rằng. Một khi thoát khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo, cho dù hôm nay cường độ thân thể của mình đã tăng lên tới thái cực cảnh tầng thứ 8, có lăng thiên bảo khí thượng phẩm, thần hồn lực cũng đã đạt đến trình độ lão tổ ngàn tuổi. Nhưng khẳng định một điều, mình cũng không phải đối thủ của những góc truyện audio.com. Người này, nếu chỉ gặp một người hoặc hai người, còn có thể liều mạng. Thậm chí Nhậm Kiệt cũng muốn trong lúc lực lượng tăng vọt này, tìm một đối thủ đủ mạnh để chiến một trận, nhưng Nhậm Kiệt biết không phải là hôm nay. Nếu hiện tại cùng một lúc đối mặt với mấy người này, hắn không có mảy may hy vọng chiến thắng. Nhậm Kiệt cũng không dám mạo hiểm đợi dùng xong toàn bộ linh ngọc, nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ngay lúc hắn cảm nhận được không sai biệt lắm, tuy rằng giờ khắc này hắn rất hy vọng nghe được thêm mấy chữ, nhưng rơi vào đường cùng chỉ đành cố nén nhịn khống chế thần hồn lực. Thu, bùng, vèo, trong khoảnh khắc kế tiếp Nhậm Kiệt lập tức thu hồi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, đồng thời dùng thần hồn lực pháp thần cảnh lúc này khống chế trực tiếp mở ra cánh cửa không gian ở phía dưới không gian độc lập nơi này, rồi ngay lúc cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thu hồi, cả người hắn cũng vọt thẳng vào trong đó. Không xong, hắn muốn chạy trốn. Đuổi theo, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vừa thu lại, Hoa Thanh Thanh liền ý thức được không đúng, liền tung mình đuổi theo, những người khác cũng dùng toàn lực vọt theo xuống. Phía dưới còn dư lại một chút mảnh vỡ ngọc tinh cùng mảnh vỡ linh ngọc thượng phẩm hợp thành trận pháp ngũ long đoạt châu kia, có thần hồn lực pháp thần cảnh của Nhậm Kiệt ngưng tụ lực lượng khống chế, ngay lúc Nhậm Kiệt rời đi, đồng thời Hoa Thanh Thanh bọn họ xông vào, một chút lực lượng cuối cùng kia ầm ầm nổ tung, lực lượng khổng lồ làm cho bốn người vừa mới xông tới toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, mà Nhậm Kiệt mới vừa rời đi, lối ra không gian kia cũng bị lực nổ hoàn toàn phá hủy. Thẳng đến cuối cùng, Nhậm Kiệt biến mất không còn thấy bóng dáng. Cách chương.